Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Minh Hỏa Khoáng Mạch. Tinh túc các tổng bộ trên không? Làm mấy chục cái đệ tử rời đi. Đi truy sát Tô Hạo Thần ba người thời điểm. Ma môn trưởng lão thì làm mang theo cái khác hơn vạn người đệ tử. Nhao nhao rơi tại mặt đất bên trên. Trưởng lão nhìn chung quanh một chút. Phân phó nói. Tốt, riêng phần mình tản ra cẩn thận xem xét. Nhất định muốn tìm đến Minh Hỏa Khoáng Mạch vị trí. Là, trưởng lão. Các đệ tử cung kính trả lời. Sau đó liền riêng phần mình tản ra. Trong đó có đệ tử tiến vào dưới mặt đất tinh túc các tổng bộ xem xét. Mà có thì là hướng về chung quanh tìm tòi. Thỉnh thoảng đem chân nguyên đánh vào lòng đất chỗ sâu xem xét. Hừ, tốt một cái tinh túc các. Rõ ràng nơi này có Minh Hỏa Khoáng Mạch. Lại dám không lên báo. To lớn lá gan. Ma môn trưởng lão hừ lạnh nói. Kỳ thật hắn lần này dẫn người đến. Cũng không phải là cho tinh túc các báo thù. Dù sao nếu như vẻn vẹn báo thù. Căn bản không cần mang thánh binh luyện hồn ma đao tới. Hắn chân chính mục tiêu. Trên thực tế là vì tinh túc các nơi này. Tồn tại một tòa Minh Hỏa Khoáng Mạch. Minh Hỏa Khoáng Thạch. Là một loại có thể tản mát ra minh giới hỏa diễm khoáng thạch. Mọi người đều biết, U Minh Quỷ Giới, cũng chính là mọi người thường nói minh giới, là sinh mệnh sau khi chết mới sẽ đi thế giới. Đó là vong linh quỷ mị thế giới. Mà minh giới hỏa diễm, đương nhiên cũng liền đối linh hồn có cực lớn tổn thương. Luyện hồn ma đao, là ma môn cường đại nhất thánh binh một trong. Hắn tác dụng lớn nhất. Kỳ thật chính là công kích đối thủ linh hồn, cho nên nếu như có thể dùng Minh Hỏa Khoáng Thạch tế luyện, nhất định có thể đại đại tăng lên uy lực. Cho nên lần này, ma môn trưởng lão mới mang theo số lớn cao thủ, vội vã chạy tới nơi này. Bất quá nhường ma môn cao tầng cảm thấy bất mãn là, tinh túc các rõ ràng biết rõ nơi này có Minh Hỏa Khoáng Thạch. Trước kia lại cho tới bây giờ không có lên báo qua. Lần này nếu như không phải tinh túc các gặp đại kiếp, tinh túc các chủ muốn trả thù cừu nhân, hy vọng ma môn mau chóng phái người chạy đến nói, chỉ sợ vẫn như cũ sẽ không đề cập Minh Hỏa Khoáng Mạch. Tại ma môn cao tầng nhìn đến, dạng này hành vi, cơ hồ có thể nói là phản đồ. Nhìn đến ma môn mấy ngàn năm không có xuất thế, những cái này tổ chức bên ngoài, cũng bắt đầu biến không thành thật. Hừ, chỉ tiếc. Ta ma môn quyết không cho phép có người trần trừ. Ma môn trưởng lão cười lạnh nói. Trưởng lão, tìm tới. Đột nhiên, một cái đệ tử hưng phấn thanh âm truyền đến. Ma môn trưởng lão lập tức thả người bay lướt qua đi. Tại Trích Tinh Thương hội trụ sở phía bắc hơn ngàn mét bên ngoài. Có một mảnh to lớn hoang dã. Lúc này mấy chục cái ma môn đệ tử. Đứng ở chỗ này chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Có thể xác định ở nơi này sao? Ma môn trưởng lão hỏi. Là, có thể xác định, vừa mới chúng ta đã trải qua dùng chân nguyên tra xét. Mảnh này lòng đất chỗ sâu. Thật có minh hỏa tồn tại. Một cái đệ tử kích động hồi đáp. Nếu như có thể dùng minh hỏa khoáng mạch tế luyện, như vậy luyện hồn ma đao uy lực, nhất định có thể biến càng cường đại. Rất tốt, các ngươi lui ra phía sau. Bản trưởng lão muốn đem khoáng mạch mở ra. Các đệ tử lập tức lui lại. Ma môn trưởng lão hít sâu một hơi. Đột nhiên toàn thân khủng bố chân nguyên bộc phát. Sau đó một quyền hung ác đánh tại mặt đất bên trên. Oanh long long. Chấm ngoặc kép. Trong phút chốc đại địa chấn động. Cường hãn lực quyền trực tiếp phá vỡ mặt đất. Một đạo to lớn liệt phùng xuất hiện. Đồng thời hướng về hai bên không ngừng mở rộng. Liệt phùng càng lúc càng lớn, đồng thời càng ngày càng sâu, cuối cùng thế mà hình thành một đầu to lớn hẻm núi. Các đệ tử cúi đầu nhìn lại, liền thấy tại hẻm núi chỗ sâu nhất, mơ hồ xuất hiện một chút, bốc lên lục sắc hỏa diễm khoáng thạch, vậy chính là minh hỏa khoáng mạch, loại này động một tí xé rách đại địa thủ đoạn, thật sự là có thể xưng hủy thiên diệt địa, đạo võ cảnh thực lực xác thực mạnh đáng sợ. Trưởng lão thủ đoạn, chúng ta bội phục, các đệ tử cung kính nói. Ma môn trưởng lão khoát khoát tay. Tốt, đi đem những người khác đều gọi đến đây đi. chúng ta muốn bắt đầu tế luyện thánh binh. Là, lập tức có đệ tử rời đi đi gọi người. Chỉ chốc lát sau, hơn vạn cái ma môn đệ tử liền nhao nhao hội tụ đến nơi này. Trưởng lão lần nữa phân phó nói, tất cả mọi người nghe, chờ các ngươi một chút, muốn làm chính là đem phía dưới khoáng mạch minh hỏa toàn bộ đều dẫn đi lên truyền lại cho lão phu. Sau đó lão phu biết dùng minh hỏa tế luyện thánh binh, trong lúc đó tuyệt đối không thể gián đoạn. Hiểu chưa? Là, đệ tử minh bạch. Tốt, vậy thì bắt đầu a. Trưởng lão gật gật đầu, trực tiếp đằng không mà lên, bay lên giữa không trung. Mà lên vạn đệ tử thì là chia hai bộ phận, trong đó một phần nhỏ phụ trách thủ vệ tại phụ cận, đề phòng có người đến đây quấy rầy. Mà đại bộ phận đệ tử thì là đem chân khí chân nguyên bắn vào liệt phùng chỗ sâu, đem một cỗ lục sắc minh giới chi hỏa dẫn đạo đi lên, truyền lại cho trưởng lão. Lúc này trưởng lão hít sâu một cái, trực tiếp đem luyện hồn ma đao ném lên giữa không trung. Sau đó toàn thân chân nguyên khuấy động, liền đem phía dưới truyền lại đến minh giới hỏa diễm toàn bộ dẫn đạo tới, bao trùm ma đao bắt đầu tế luyện lên. Oanh, trong phút chốc, một cỗ khủng bố khí tức từ trong ma đao khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ thương khung, vô số tầng mây tụ đến, hình thành một mảnh to lớn mây đen, che khuất bầu trời. Hắc hắc, có mảnh này minh hỏa khoáng mạch tế luyện, luyện hồn ma đao uy lực nhất định có thể nâng cao một bước. Đợi đến ta ma môn chân chính bắt đầu tranh bá thiên hạ thời điểm, ma đao nhất định có thể uy chấn thiên hạ. Trưởng lão hưng phấn trong lòng, sau đó liền bắt đầu hết sức chăm chú tế luyện lên. Tạo hóa thần đình luyện công phòng bên trong, Tô Hạo Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, không minh thạch tạo thành màng ánh sáng, nhưng hắn không cách nào nghe được ngoại giới bất luận cái gì thanh âm. Cả người liền phảng phất thân ở một mảnh tử vực, vô cùng cô tịch, quét sạch màng trên chỗ tản mát ra linh minh chi quang. Tại trên phạm vi lớn đề cao hắn ngộ tính, đồng thời cũng đại đại tăng cường hắn đủ loại giác quan. Cứ như vậy, cũng làm cho hắn trong lòng cô tịch gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Cô độc cùng tịch mịch là trên cái thế giới này đáng sợ nhất đồ vật. Một người thời gian dài ở vào cô tịch bên trong, sớm muộn cũng sẽ bị bức điên. Giờ phút này Tô Hạo Thần liền đang tại tiếp nhận loại này cô tịch. Loại cảm giác này nhường hắn nội tâm dần dần biến bực bội, tính nhẫn nại cũng biến thành càng ngày càng thấp. Hắn thật không biết bản thân còn có thể ở nơi này loại thống khổ bên trong kiên trì bao lâu. Bất quá tại tiếp nhận to lớn cô tịch đồng thời, Tô Hạo Thần vô luận là tư duy tốc độ, vẫn là thể nội vận chuyển chân khí tốc độ, cũng đều thành mấy chục trên trăm lần tăng lên. Ở nơi này loại tình huống dưới, hắn tu vi đương nhiên cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Nguyên võ cảnh ngũ trọng sơ kỳ, nguyên võ cảnh ngũ trọng trung kỳ, nguyên võ cảnh ngũ trọng hậu kỳ, nguyên võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Mấy ngày thời gian trôi qua về sau, Tô Hạo Thần tu vi không có bất kỳ huyền niệm gì, rốt cục đột phá ngũ trọng, bước vào lục trọng cảnh giới. Mặt khác, đáng sợ cô tịch đang hành hạ nội tâm đồng thời, kỳ thật cũng là đúng nội tâm tôi luyện. Kể từ đó, Tô Hạo Thần tinh thần lực cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Cho nên khi tu vi đột phá đến lục trọng về sau, hắn chiến đấu ý cảnh cũng không có chút nào ngoài ý muốn đột phá đến tâm ngự tiểu thành. Cái này thế nhưng là đồng dạng muốn đan võ cảnh thất trọng trở lên cao thủ mới có thể bước vào cảnh giới. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không có cảm thấy hài lòng, bởi vì hắn nếu như muốn thôi động chấn hồn linh, bản thân tu vi ít nhất cũng phải đi đến nguyên võ cảnh thất trọng mới được. Cho nên tại tu vi sau khi đột phá, hắn không có mảy may nghỉ ngơi, mà là tiếp tục bắt đầu gấp rút tu luyện. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/de/ ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống,